Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, Sima Tổ Giáp, Thái Âm Thần Lô, thần ba chiến trường toàn diện náo động, vô số người không thể tưởng tượng nổi, khiếp sợ chính là cực đạo đế binh uy năng, quá thần lô phụt lên gian, toàn bộ thần ma chiến trường đều ở nổ vang run rẩy. Quần sơn núi lớn đều ở đổ nát, toàn bộ thần ma chiến trường đều muốn toàn diện rạn nứt. Vô tận trong không gian, cái này thần lô bạo phát ngàn tỷ chùm ánh sáng, dâng lên cực đạo khí thế, nghiền ép đại vũ trụ, khủng bố tuyệt luân, đệ tam chiến khu nơi này. Cửu trưởng lão sắc mặt rộng mở gian đại biến, thất thanh nói. Côn tộc Thái Âm Thần Lô dĩ nhiên đánh ra đến rồi. Đến cùng phát sinh đại sự cỡ nào, ta dĩ nhiên một điểm đều không rõ ràng. Hoài Chu cũng đang run rẩy. Đây chính là cực đạo đế binh. Côn tộc điên rồi phải không? Dĩ nhiên dám to gan như thế hành sự. Không sợ vũ trụ ràng buộc sao? Cửu trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Côn tộc làm lớn chuyện, thần ba chiến trường tất nhiên có đại sự phát sinh, thậm chí xúc động côn tộc cơn giận, có thể đến cùng là đại sự cỡ nào, dĩ nhiên sẽ làm côn tộc không tiếc đánh đổi, cho dù chết một cái côn lê, sợ là không đủ tư cách đi, có cực đạo đế binh ở thần ma chiến trường bạo phát, thiên giới đều náo động. Siêu cấp thế lực dồn dập cảm giác được thần ma chiến trường có trọng đại sự cố phát sinh. Thậm chí nguyên lão viện rung động, rất nhiều bế quan nguyên lão đều xuất quan. Một nhóm có một nhóm cường giả bắt đầu hỏa tốc đi tới thần ma chiến trường. Rất muốn biết đến cùng phát sinh đại sự cỡ nào, dĩ nhiên sẽ làm côn tộc làm ra hành động điên cuồng như thế. Các ngươi mau nhìn, thần ma chiến trường bên trong sinh linh vô cùng vô tận. Này cực đạo đế binh nằm ngang ở thần ma chiến trường bầu trời tư vị để bọn họ phi thường không dễ chịu. Thế nhưng hiện tại vô số người sôi trào, chính đang hướng về đệ tam chiến khu hoành hành Thái Âm Thần Lô. Vào giờ phút này tao ngộ không gì sánh được khủng bố lực cản. Đây là đại vũ trụ lực lượng ở vận chuyển. Ha ha, là vũ trụ khế ước. Thái Âm Thần Lô tuyệt đối không thể đánh ra đến, không sai. Côn bá đây là đang gây hấn với vũ trụ uy nghiêm. Vũ trụ tất nhiên sẽ đối với hắn tiến hành trừng phạt. Ha ha, cái này côn bá phân thân bị đạo lăng thiếu tướng chém giết. Trong cơn tức giận dĩ nhiên đánh ra Thái Âm Thần Lô. Mọi người chờ xem đi. Côn bá nhất định sẽ trả giá nặng nề. Cổ xưa đại vũ trụ thức tỉnh. Đây là một loại khủng bố đến cực điểm khí lưu ở tràn ngập ra. Cuồn cuộn vô tận không gian. Chư thiên tinh đấu đều ở ầm ầm vận chuyển. Loại biến hóa này quá mức kinh người. Đại vũ trụ hình như tại co rút lại, vô tận vũ trụ pháp tắc vận chuyển, muốn ngăn cản lại Thái Âm Thần Lô, tức nhưỡng, đây chính là vũ trụ quy tắc. Đạo lăng phi thường khiếp sợ, nói rằng, vũ trụ chẳng lẽ có ý chí hay sao? Tình cảnh này để đạo lăng không gì sánh được chấn động. Đại vũ trụ quả thực chính là thức tỉnh, quá mức kinh người. Bạo phát chùm sáng cực đoan óng ánh, không rõ lắm chuyện này ai nói đến chuẩn. Tức những tiếng trầm nói, sở dĩ liền dẫn ra đại vũ trụ lực lượng pháp tắc là bởi vì chủng tộc trong lúc đó lập xuống vũ trụ khế ước. Vũ trụ vô cùng thần bí, khế ước cũng nói rõ được. Nói chung một khi xuất hiện loại này khế ước, trên căn bản không cách nào vi phạm. Nhưng là côn bá có thể giết tới à? Đạo lăng hỏi tới, tại sao ta cảm giác đại vũ trụ lực lượng thật giống không ngăn cản nổi? Hiện nay còn không biết, Này dù sao cũng là nhằm vào thần ma chiến trường khế ước, cùng nhằm vào cực đạo đế binh khế ước so ra nhược một ít. Mà vùng thế giới này không có dĩ vãng chi uy, sợ là rất khó ngăn trở chống đỡ được. Tức những vừa mới nói xong dưới, Thái Dương thần lô bắt đầu bạo phát. Nó treo ngược ở vô tận trong không gian. Mỗi lần hít thở gian ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở phá diệt. Vận chuyển đại vũ trụ đều ở rung động. Tôn này thần lô quá mức khiếp người. Chống lại vô tận đại vũ trụ uy thế. Cuồn cuộn không ngừng hoành hành đi qua. Đại vũ trụ lực lượng dĩ nhiên đang lùi lại. Nhưng là làm cho tất cả mọi người sợ hãi chính là đại vũ trụ lực lượng thật giống ở phát điên. Vô tận vũ trụ pháp tắc nhấn chìm thiên địa. Đại đạo thiên văn nằm dày đặc, leng keng vang vọng. Nếu như vô số khẩu thiên binh ở nổ vang, ầm ầm ầm, thiên tượng này nghịch chuyển. Đại vũ trụ lực lượng cố nhiên cực khó chống đỡ cực đạo đế binh lực lượng, nhưng là hiện tại ở nhằm vào côn bá cái này đầu nguồn. Vô tận vũ trụ pháp tắc ép che xuống, muốn đem côn bá vĩnh viễn chấn áp. Không dùng, ta có cực đạo đế binh hộ thể. Thần ba chiến trường vũ trụ còn không ngăn cản nổi ta. Côn bá ngửa mặt lên trời gào thét, khủng bố kinh thiên. Thái âm thần lô dâng lên dưới ngàn tỷ đạo cực đạo lực lượng, bao trùm bảo thể của hắn, chống lại vô tận vũ trụ pháp tắc. Mặc dù là như vậy, thế nhưng côn bá toàn thể đều ở run lên, tựa hồ rất khó gánh vác được đại vũ trụ lực lượng. Khóe miệng của hắn đều đang chảy máu, tựa hồ cũng bị đại vũ trụ sống sờ sờ đè nát. Nhưng là côn bá cuối cùng chống lại ở, thậm chí thái âm thần lô cũng ngang qua mà đến, nghiền ép vô tận không gian, vượt qua đến đệ tam chiến khu. Không được, côn bá giết tới, đáng ghét, vũ trụ khế ước làm sao không thể ngăn cản lại côn bá. Lẽ nào khế ước mất đi hiệu lực, không rõ lắm, thế nhưng côn bá bị thương. Nếu không là hắn có cực đạo đế binh hộ thể, hiện tại đã bị đại vũ trụ luyện chết. Toàn bộ đệ tam chiến khu đều ở rung động, vô tận địa vực xuất hiện đại diệt vong. Thái âm thần lô liền cao như vậy treo ở thương khung bên trên, uy năng vô tận, khủng bố tuyệt luân. Này côn bá đến cùng có cỡ nào dựa dẫm? Đạo lăng vẫn ở hướng phía sau lui lại. Này thái âm thần lô cố nhiên đè ép lại đây, muốn đem hắn trực tiếp lấy đi. Nhưng là đệ tam chiến khu không phải là như vậy dễ dàng bị công phá. Đây là vô tận chiến ý quả nhiên gian bạo phát, quét ngang toàn bộ đệ tam chiến khu. Hiện tại là côn bá khiêu khích vũ trụ quy tắc, chiến công bi liên hợp đại vũ trụ lực lượng chống đối thái âm thần lô. Phản mà không bị đại vũ trụ ràng buộc, chiến công bi, người xa ở thiên giới cũng phải ngăn cản ta đường không thành. Côn bá kinh nộ tiếng gào nổ vang. Cái này thái âm thần lô không ngừng rung động, hướng về rót đầy toàn bộ đệ tam chiến khu chiến công bi lực lượng mạnh mẽ phách ép mà xuống. Thiên địa nổ tung một cái lỗ thủng lớn, xuất hiện một cái thiên giới chiến công bi khu vực hình chiếu. Một cái năm tháng rất lớn lão nhân ngồi xếp bằng ở chiến công bi bên cạnh, xúc động vô tận chiến công bi lực lượng hướng ngang đệ tam chiến khu. Mau nhìn, là lục trưởng lão, ha ha, là lục trưởng lão, Quách Thiên Vanh trưởng lão, ta đã có 3.000 năm chưa từng thấy lão nhân ra người. Từ khi 3.000 năm trước hắn từ Sơn Hải Quan rút đi, vẫn luôn ở nguyên lão viện, ha ha. Quách Thiên Vanh phó soái nhưng là chiến công điện phó nguyên soái, chuyện lớn như vậy tự nhiên kinh động lão nhân ra người. Quách Thiên Vanh cố nhiên có chút già rồi, thế nhưng hắn mi tâm chiến ấn y nguyên khủng bố tuyệt luân, hắn đều nhanh phong vương hầu. Quách Thiên Vanh hai con mắt mở to, dung hợp chiến công bi lực lượng ý chí đi tới chiến trường. Phát ra cuồn cuộn chiến âm. Côn bá, ngươi quả thực là chán sống. Dĩ nhiên dám to gan mạnh mẽ tấn công thần ma chiến trường. Quách Thiên Vanh cũng thật là nghi hoặc. Thái âm thần lô thật giống muốn nhầm vào người trẻ tuổi này. Là lai lịch gì? Ha ha, côn bá cười lạnh. Si Nguyên, đây là ngươi lão hữu. Còn không già, Si Nguyên. Quách Thiên Vanh con mắt lạnh lẽo. Hắn hiện tại người ở thiên giới, rất khó trực tiếp giết vào thần ma chiến trường. Nhưng là cái này thần ma chiến trường càng ngày càng khủng bố vỡ trời. Một cái nguy nga mênh mông, đủ có vạn dặm cái bóng rộng mở gian hoành ở trên vòm trời. Sau lưng cánh chim màu đen kích động gian, vô tận đại tinh đều ở run lên. Ha ha, côn bá lão đệ làm lớn chuyện, ta si tộc tự nhiên muốn giúp một tay. Đến tiếng người thế cực đoan kinh người, hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố. Toàn thể bảo thể càng là sống sờ sờ nghiền ép đại vũ trụ đều ở tan vỡ. Đây là vô cùng vô tận cực đạo lực lượng từ hắn thể phách bên trong rộng mở gian bộc phát ra. Tỏa ra ngàn tỷ đạo ma diễm, thanh thế cuồn cuộn, cuốn lấy chư thiên đại địa. Si ma tổ giáp, Quách Thiên Vanh sắc mặt chớp mắt âm trầm lại. Hai đại cực đạo đế binh cùng nhau điều động, mà chiến công bi ra ở thiên giới, trong lúc nhất thời rất khó gấp rút tiếp viện lại đây. Chiến công bi lực lượng rộng mở gian xoay chuyển, hình thành một cái khủng bố cự trưởng, che kín bầu trời, bao phủ đạo lăng thân thể, muốn đem hắn đưa đến thiên giới bên trong, lưu lại cho ta. Si Nguyên tiếng gào chấn động thương vũ, 1 triệu dặm thời không đều đang run rẩy, tinh lực nhấn chìm vũ trụ, đại tinh đều ở rơi rụng. Si ma tổ giáp chính là phòng ngự hình cực đạo đế binh, cực đoan khiếp người. Sống sờ sờ đè ép chiến công bi lực lượng đều ở thủng trăm ngàn lỗ. Đại hắc, nhanh đưa ta đi ra ngoài. Đạo lăng bóp nát một cái lệnh bài truyền âm quát. Luân hồi thánh địa lực lượng là có thể truyền đưa tới. Thế nhưng luân hồi thánh địa ai cũng không cách nào quấy rầy. Chỉ có thể chính nó xuất hành. Đến thời điểm bọn họ đã dự đoán quá. Ma tộc vô cùng có khả năng điều động cực đạo đế binh tranh cướp vô cực Phật Châu. Bản vương đã tới rồi. Một trận khủng bố ngập trời khí lưu rộng mở gian ở thần ma chiến trường bạo phát. Đại hắc móng vuốt nâng một khẩu tàn tạ bảo đỉnh. Quát, lại dám điều động cực đạo đế binh. Xem bản vương làm sao bảo chế hắn. Ngoặc kép, hết chương.